chị Thìn lên đây ngủ lại, chắc là để an ủi người chị họ đang gặp chuyện buồn. Quên đi chị Thìn chép miệng. Anh Lữ đâu có biết chị thích anh. Thấy chị Ngoan vẫn ngồi làm thinh, chị Thìn lại nói, nếu anh Lữ biết được tình cảm của chị thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Anh ấy dù sao cũng sắp vào chùa rồi. Chị Thìn 14 tuổi, đang học lớp 7, nhưng chị nói chuyện như người ở tuổi 20. Anh Lữ sẽ không xuất gia nữa em à. Chị Ngoan ngúc ngoắc đầu, khiến mái tóc giống như đang vùng vằng trên vai chị. Hiện nay anh ấy đang mê một người. Mặt tôi ngẩn ra sau câu nói của chị Ngoan. Như vậy, chị Ngoan thích anh Lữ, nhưng anh Lữ lại thích một người con gái khác. Tôi đinh ninh đại hiệp dịp cô Lữ sẽ vào chùa để làm một cao tăng như Tam Tạng. Nào ngờ anh bắt trước chưa bắt giới, sẵn sàng vì nữ sắc mà bỏ bê Phật Pháp. Chỉ có điều người con gái anh yêu không phải là chị Ngoan. Chắc vậy nên đêm đêm chị đem đàn ra gãy để giải tỏa nỗi lòng. Hèn gì trông chị không giống chị Ngoan vui tươi tôi từng nhìn thấy. Những đêm lửa trại và tiếng đàn của chị nghe ảo não khác hẳn ngày thường. Chị Thìn chăm chú nhìn chị Ngoan. Anh Lữ đang mê ai hả chị? Không chỉ Thìn bên trong mà ngay cả bọn tôi bên ngoài cũng giỏng tai lên để chờ câu trả lời. Nhưng chị Ngoan khẽ lắc đầu không đáp. Chị đặt cây đàn lên bàn rồi viện ghế chậm chậm đứng lên. Đi ngủ đi em. Khi nãy chị Thìn dục chị Ngoan đi ngủ, bây giờ tới lượt chị Ngoan dục chị Thìn. Bằng câu nói đó, chị cũng dục cả bọn tôi ra về. Về thôi, ở lại cũng chẳng hóng thêm được gì. Khi hai chị em thoáng mắt đã khuất sau bức vách ngăn giữa nhà trước và nhà sau, và ngọn đèn trong phòng thịnh lần vụt tắt. Khi tôi ngước mắt nhìn lên, bầu trời đã đầy sao và những cành lá ven đường bắt đầu rên rỉ trong gió đêm. Những ngôi sao lấp lánh khiến tôi nhớ tới đôi mắt ẩn ẩn nước của chị Ngoan. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp chị. Tôi tự hỏi, mai mốt phát hiện ra con nhàn không thích tôi, không biết tôi có nức nở như chị không? Vậy là anh Lữ không đi tu nữa hả tụi mày? Thằng Túc thắc mắc. Thì chị Ngoan nói rồi đó, tôi tặc lưỡi. Anh Lữ đang mê một người. Con ngàn nhật gật gù đầy hiểu biết. Cái đó gọi là tùy duyên. Nhà con ngàn theo đạo Phật nên nó phát biểu y như các thầy bên chùa Tịnh Độ. Nhưng mày có biết anh Lữ mê cô nào không ngàn? Tôi hỏi. Làm sao mình biết được? Mày hay đi sinh hoạt chung với anh Lữ mà. Bọn tôi hỏi qua hỏi lại, rốt cuộc chẳng đứa nào tìm được manh mối gì. Về gần tới nhà, nỗi lo lắng bị ba mẹ phát hiện lấn át cả sự tò mò về chuyện tình anh Lữ, nên cả bọn nín thinh rảo bước. Lúc chia tay ai về nhà nấy cũng chẳng đứa nào hé môi. Sáng hôm sau gặp con Hội trên lớp, tôi chưa kịp nói gì nó đã hỏi ngay câu nó từng hỏi đêm hôm qua. Khang có nghe thấy tiếng đàn không? Có. Khang có biết là ai đàn không? Biết. Ai vậy? Tôi thè lưỡi. Ma đàn chứ ai. Con Hội cong môi xì một tiếng. Khang đừng có hù. Tao hù mày làm gì? Không tin mày hỏi thằng Túc và con Ngàn đi. Tôi nói, hất đầu về phía hai đứa bạn đang đứng theo dõi cuộc trò chuyện giữa tôi và con Hội. Thằng Khang nói thật đó. Túc nhanh nhẩu xác nhận. Bộ mày không nhận ra tiếng đàn vẳng tới từ phía nghĩa trang ngã Hội. Tôi thấy con Hội rùng mình. Có lẽ nó kịp nhớ tới nghĩa trang họ Võ nằm cách nhà nó không xa. Đúng lúc đó thằng Đính bước lại cười hề hề. Ma đâu mà ma, chị Ngoan đàn đó. Hóa ra sáng nay vừa gặp Đính trước cổng trường, thằng Túc đã kể tuốt tuột chuyện đêm qua. Không chỉ bọn tôi, chẳng bao lâu cả làng đều biết tiếng đàn thường cất lên lúc nửa đêm là tiếng đàn của chị Ngoan. Nội tôi nói, con Ngoan nó bị điên hay sao mà cứ tới giờ thiên hạ đi ngủ lại đem đàn ra gãy. Tôi vọt miệng, chị Ngoan thất tình anh Lữ đó bà. Cái gì? Mẹ tôi giật mình. Nghe nói chú Lữ chuẩn bị xuất gia mà. Chuyện đó tùy duyên mẹ ạ. Tôi lặp lại lời con Nhàn, rồi long trọng giải thích. Anh Lữ hết thích đi tu rồi, bây giờ ảnh đang yêu. Thằng khỉ con này, mẹ tôi nạt, con có biết yêu là gì không mà nói lung tung vậy hả? Yêu là thích qua thích lại chứ gì? Giống như gà trống với gà mái vậy đó. Mẹ tôi phì cười. Thế chú Lữ đang thích con gà mái nào? Tới đây thì tôi tắc lị, không làm oai với mẹ tôi được nữa. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ cô gái khiến anh Lữ mê tít và khiến chị Ngoan buồn đến phát khóc là chị Xuyên tôi. Chị Xuyên là con của dì tôi. Chị lớn hơn tôi 7 tuổi, xưa nay vẫn sống với dì dưỡng tôi ở làng Cẩm Lũ. Từ bé, tôi vẫn hay ghé chơi nhà dì. Mặc dù lúc 4-5 tuổi, tôi rất sợ ông Mười, khòm trong xóm, đang chơi đùa trước sân. Nhát thấy ông Mười khòm đứng bên kia hàng rào, chống gậy ngó sang, là tôi vụt chạy vào nhà tìm chỗ nấp, chỉ vì hình dáng của ông trông thật kỳ dị. Đến khi biết ông là anh của dượng tôi, tính tình lại hiền lành đôn hậu, tôi mới hết sợ. Mỗi lần gặp còn lễ phép cúi đầu chào, chỉ xuyên đẹp người đẹp nết, gò má chị lúc nào cũng ửng hồng, hàm răng trắng bóng như khảm ngọc trai. Khi chị cười, trông chị thân thiện và vô cùng đáng yêu. Trai làng cẩm lũ xếp hàng đi theo chị, nhưng chị không ngó ngàng gì đến ai. Bọn con trai tuyệt vọng kháo nhau: "Con Xuyên BD, tụi mày ơi." Tôi vẫn nghe gì tôi nói: "Con lớn rồi đó Xuyên." "Dạ." "Lựa thằng nào kha khá, gật đầu đại đi." Chị Xuyên lại dạ, nhưng ánh mắt chị lúc đó thật thờ ơ. Cách đây 2 tháng, khi mẹ tôi ốm, ba tôi xin dì cho chị đến giúp mẹ việc nhà. Chị Xuyên chỉ sống ở nhà tôi một thời gian ngắn, nên tôi không nghĩ chị và anh Lữ quen nhau. Hóa ra, anh không chỉ quen mà còn say chị Xuyên như điếu đổ. Sau này, khi nghe chị Xuyên kể, tôi mới biết cả hai gặp nhau hoàn toàn tình cờ. Hôm chị đi xe đò vô Quán Gò, đang giáo giác tìm xe ôm để lên đo đo, thì anh Lữ tình cờ chạy ngang. Anh Lữ đang đi công chuyện, nhát thấy chị Xuyên đứng ngơ ngác bên đường, anh bỗng nhiên đổi ý. "Anh này." Sau này, anh nói với chị Xuyên là lúc đó anh cảm giác có một tia sét đánh trúng người anh. Anh Lữ rà xe lại gần: "Đi đâu đó em?" Chị Xuyên liếc anh thanh niên, nghe cách hỏi đoán anh chạy xe ôm. "Tôi lên chợ đo đo." "Em lên đây, tôi chở đi." Chị Xuyên nhìn lại anh thanh niên lần nữa, gương mặt nâu bóng, dễ coi, trông có vẻ hiền lành đáng tin, khi cười khoe những chiếc răng to khỏe. Chắc không phải ghẹo mình, chị nghĩ và nói: "Thôi, tôi đi bộ được rồi. Xách bịch gạo nặng thế kia, đi bộ lên đo đo sao nổi. Tôi quen rồi. Em lên ngồi đi, tôi chở giúp, không lấy tiền đâu." Chị Xuyên leo lên, bóp ba ga phía sau, hai chân để một bên. Chị bảo, lúc đó chị lên xe không phải vì anh xe ôm chở miễn phí, mà vì cánh tay xách gạo đã thấy nặng. Quan trọng hơn, người thanh niên trước mặt nom có vẻ chân thành. Anh xe ôm nhấc bịch gạo trên tay chị Xuyên, đặt lên đòn ngang phía trước nói: "Tôi tên Lữ." "Dạ, cảm ơn anh Lữ." Dịp cô Lữ nhấn bàn đạp: "Còn em tên gì?" "Tôi tên Xuyên." Chị đáp bụng bảo dạ. Sao tự nhiên hỏi tên? Kỳ vậy ta, có cần đâu. Nhưng anh Lữ cảm thấy hỏi han như vậy vẫn chưa đủ. "Xuyên quê đâu?" "Tôi ở Cẩm Lũ." "Lên trên này thăm bà con hả? Hay đi làm?" "Cả hai, tôi vừa thăm bà con vừa đi làm. Tôi giúp việc cho bà gì." "Vậy mai mốt Xuyên ở trên này luôn hả?" "Dạ." Chị Xuyên đáp bừa. "Hay quá." Anh Lữ nói như reo. Chị Xuyên không hỏi tại sao anh xe ôm nói hay quá, nhưng chị biết mình đang đỏ mặt. Anh Lữ dừng xe trước cổng chợ. "Tới rồi đó." "Đi khúc nữa." Anh Lữ chạy thêm một đoạn hỏi: "Tới chưa?" "Chưa, quẹo trái. Lối này vô chùa mà. Tính đi tu hả em?" Anh Lữ lúc đó chắc cao hứng quá, anh ghẹo chị Xuyên, quên mất người sắp đi tu chính là mình. "Nhà dì tôi ở kế bên chùa," chị Xuyên đáp. Chị Xuyên và anh Lữ quen nhau như vậy. Nhiều ngày sau, chị vẫn tưởng anh Lữ hành nghề xe ôm. Chị không biết anh là huynh trưởng Phật tử, chuẩn bị thí phát quy y. Từ hôm đó, hễ mặt trời lên lưng lửng ngọn tre, là đại hiệp dịp cô Lữ đậu xe trước cổng chùa Tịnh Độ, giáo giác đợi. Anh biết tầm này, thế nào chị Xuyên cũng xách giỏ xuống chợ. Chị Xuyên chỉ ở nhà tôi 2 tháng, rồi về lại Cẩm Lũ. Từ ngày đó, Cẩm Lũ trở thành điểm du lịch ưa thích của anh Lữ. Tuần nào, anh cũng ghé thăm chị Xuyên 2-3 lần. Cẩm Lũ và Đo Đo cách nhau chừng 15 cây số, đâu có xa xôi gì, nên chuyện anh Lữ thường xuyên ghé thăm chị Xuyên không giấu được chị Ngoan. Theo lời con nghèn, chị Ngoan có lẽ thích anh Lữ từ lâu. Nó bảo những đêm lửa trại, nó thấy chị Ngoan nhìn anh Lữ bằng ánh mắt lạ lắm. Chị ngồi đệm đàn, nhưng ánh mắt không nhìn xuống phím đàn, mà chăm chú nhìn anh Lữ. "Mày làm chuyện người lớn quá hả?" Tôi trêu con nhèn, nhưng trong lòng tin nhỏ bạn tôi nói đúng. Tôi thích con nhèn, nhưng chưa bao giờ tôi đau đáu dán mắt vào mặt nó như cách chị Ngoan nhìn anh Lữ. Có lẽ người lớn họ thích nhau theo kiểu khác. Tự nhiên tôi thấy tội tội chị Ngoan. Chị thích anh Lữ, nhưng đành mãi mãi ôm mối tình cảm vì anh Lữ sắp trở thành con của Đức Phật. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, sẽ dứt bỏ nợ hồng trần. Nào ngờ đến phút chót, anh bất ngờ phải lòng chị Xuyên tôi. Sau này tôi hỏi anh tại sao, anh nói như con nhàn từng nói, tùy duyên, nghe chán ngắt. Ba mẹ chỉ ngoan nghe thiên huệ đồn đãi về con mình, từ ngoài thị trấn vội vã chạy về. Tôi không rõ ba mẹ chị đã nói gì với chị, nhưng từ đó tiếng đàn của chị ngoan không còn thở than và làm rơi những giọt buồn vào bóng đêm nữa. Giấc ngủ làng tôi lại chìm vào tĩnh mịch, bà tôi ngủ ngon nhưng có cảm giác thiếu vắng một điều gì. Nếu chuyện anh Lữ chạy xe xuống Cẩm Lũ không giấu được chị Ngoan, thì dĩ nhiên tiếng đàn của chị Ngoan cũng bay đến tai chị Xuyên. Tuy ở quê nhà, chị vẫn nghe người ta râm ran kháo nhau về chuyện tình tay ba, lôi cả chị vào trong câu chuyện. Chị Xuyên bảo tôi, chị mến anh Lữ vì sự ân cần anh dành cho chị. Chị nói, anh Lữ quyết liệt theo đuổi chị, nhưng chị chỉ hơi siêu siêu, chứ chưa thật sự đón nhận tình cảm của anh. Đến bây giờ, giữa hai người vẫn chưa một cái nắm tay. Nghe chị Xuyên nói, tôi lờ mờ hiểu ra, giữa người lớn với nhau mà nắm tay là to chuyện rồi, không giống như tôi nắm tay con Nhàn hay con Hội. Tôi ghé Cẩm Lũ chơi, nghe gì tôi la chị Xuyên. Con làm gì mà thiên hạ đồn ầm vậy Xuyên? Con có làm gì đâu. Nghe nói thằng Lữ sắp vô chùa hả? Thấy chị Xuyên nín thinh, gì tôi lại rầy. Con quyến rũ nó là có tội với Phật tổ đó nghe con. Anh Lữ đã đi tu đâu? Hơn nữa, ảnh quyến rũ con, chứ con đâu có quyến rũ ảnh. Chị Xuyên cãi, nhưng từ đó chị bắt đầu lạnh nhạt với anh Lữ. Chị bảo không phải chị sợ có tội với Đức Phật, mà chị không muốn làm khổ chị Ngoan. Anh Lữ ghé Cẩm Lũ, lần nào cũng nghe gì tôi bảo, chị Xuyên không có nhà, thế là anh Lữ phủi đạp xe về. Một hôm, anh đón đường tôi, nè Khang. Dạ, đi chơi với anh không? Đi đâu vậy anh? Đi xuống Cẩm Lũ chơi. Tôi tới gần ngõ nhà dì tôi, anh Lữ ghé vào một quán nước bên đường nói, em vào đi, anh ngồi đây đợi. Thấy tôi lộ vẻ ngơ ngác, anh vỗ vai tôi, em vào rủ chị Xuyên ra đây. Nói là anh đang ngồi ngoài này hả? Không, đừng nói anh ở đây. Chứ nói gì? Nói là em khát nước, kêu chị Xuyên dẫn ra quán uống nước. Chị Xuyên dẫn tôi ra quán, mắt dựng lên khi thấy anh Lữ ngồi chình ịnh ở đó. Bữa đó, gần như chỉ có anh Lữ nói, chị Xuyên chỉ ngồi. Im nghe. Anh Lữ nói liên tu bất tận, tôi chỉ nhớ mang máng là anh thanh minh chuyện lùm xùm hiện nay, không phải là chuyện tình tay ba. Vì chỉ có chị Ngoan thích anh, chứ anh chưa bao giờ nghĩ về chị Ngoan. Rồi anh khẳng định, anh chỉ yêu mỗi chị Xuyên, trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng chị. Nhưng điều đáng sợ nhất trong buổi trưa hôm đó là hành động bất ngờ của anh Lữ. Thấy chị Xuyên vẫn tỏ vẻ lạnh lùng trước những lời năn nỉ của mình, anh Lữ đột ngột chạy ra phía sau quán. Tôi không biết anh định làm gì thì anh chạy lên, trên tay cầm lăm lăm con dao to bản, phía sau là ông chủ quán hớt hơ hớt hải đuổi theo, tay chân luống cuống. Này này, chúng mày định làm gì vậy? Trả con dao lại đi. Không buồn để ý đến chủ quán, anh Lữ giơ cao con dao trước mặt, giọng đánh rắn đanh. Để em tin tình cảm của tôi sẵn sàng chặt đứt một ngón tay để làm chứng. Mặt xanh như tàu lá, chị Xuyên há hốc miệng nhưng không thốt được câu nào ngoài những tiếng ú ớ khiếp đảm. Anh Lữ đặt bàn tay trái lên bàn và mím môi chém xuống, phập một tiếng. Ngón tay trỏ của anh đứt lìa, văng xuống nền nhà, từ chỗ đứt, máu tuôn ra như suối. Trong khi ông chủ quán la hoảng, chị Xuyên ngất xỉu, tôi vẫn kịp nhìn thấy anh Lữ lôi chiếc khăn tay trong túi áo, cột chặt chỗ vết thương vừa rồi, bình tĩnh cúi xuống. Nhặt mẫu tay đứt gói vào tờ giấy báo cầm theo, nhét vào túi quần, thản nhiên như chặt một mẫu phấn ai đánh rơi. Chuyện anh Lữ chặt ngón tay để tỏ tình với chị Xuyên nhanh chóng lan ra như đám cháy. Tôi đoán câu chuyện kinh khủng đó lộ ra ngoài chắc xuất phát từ ông chủ quán nước. Hôm đó tuy không ngất đi như chị Xuyên, nhưng trông ông như người bị bắt mất hồn, mắt trợn trắng, miệng mồm á khẩu, hai cánh tay bơi một cách vô thức trong không khí. Ba mẹ anh Lữ rời làng vào sống ở Sài Gòn đã lâu, nếu không chắc họ sẽ cầm roi rượt anh chạy quanh làng, cho dù anh là đại hiệp và năm nay đã tròn 18 tuổi. Nhưng người mệt mỏi nhất trong những ngày sau đó không phải là anh Lữ mà là tôi. Vì tôi vô tình trở thành chứng nhân của sự kiện kinh thiên động địa đó. Bao nhiêu người hễ gặp tôi là túm áo túm tay gặng hỏi, thằng Túc nhảy tưng tưng, chuyện ly kỳ quá, kể tao nghe đi mày. Con Hội luôn miệng suýt xoa, giống cine quá ha. Thằng Đính trách, sao bữa đó không rủ tao đi xem mày? Hành động của anh Lữ bây giờ nhớ lại, tôi còn sởn tóc gáy. Vậy mà mấy đứa bạn làm như tôi đi xem phim mà không rủ tụi nó. Tôi cười méo xẹo. Tụi bay mà có mặt ở đó, chắc khối đứa xón ra quần. Thằng Túc và thằng Đính quát miệng hét to. Xón cũng được, tao thích xem. Tất nhiên con Hội nói khác vì nó là con gái. Sợ cũng được nhưng mình thích xem. Con Hội ý tứ không nói chữ xón, nhưng thái độ khăng khăng của nó vẫn khiến tôi bực mình. Tôi quắc mắt. Có thật là mày không sợ không đó Hội? Nghe tôi gắt, con Hội rụt cổ. À, nghĩ lại thì mình cũng thấy hơi sợ sợ. Kể từ ngày quen con Hội, đó là lần đầu tiên tôi không thấy nó cãi lại tôi. Tôi chắc là nó cũng thấy sợ thật. Con Nhàn là đứa dạn dĩ, nó từng cùng tôi và thằng Túc lần mò tới nghĩa trang nhà họ Võ lúc nửa đêm cách đây ít hôm. Nhưng cũng như con Hội, tuy hiếu kỳ nhưng nghe tới máu me là mặt nó biến sắc. Nghe muốn nổi da gà Khang ơi. Bà tôi nói, thằng Lữ nó bị khùng hay sao vậy con? Mẹ tôi hừ mũi. Con có mặt ở đó, sao không can chú Lữ? Can sao được mà can, tôi nhủ bụng. Thấy anh Lữ cầm con dao hùng hổ từ trong bếp chạy ra là tôi đã mạch cách không còn hột máu, nhấc tay nhấc chân còn không nổi mà can với dám gì. Các anh trai làng gặp tôi ngoài đường ngoắt lại bày cho câu, thanh kiếm trong quần đại hiệp bén quá há, chặt một phát là đứt lìa ngón tay. Còn dặn tới dặn lui, hễ gặp anh Lữ là em hét to câu đó lên nghe. Dĩ nhiên lần này tôi biết đó là những lời suối bậy nên không dạy gì làm theo. Anh Lữ xin thôi làm huynh trưởng Phật tử, cũng bỏ hẳn ý định xuất gia. Anh bảo anh còn vướng nghiệp duyên nên chưa vào cửa thiền được. Ra đường anh luôn đút tay trái trong túi quần. Nếu hồi trước sau vụ sập giếng ba con Nhàn chỉ dùng mỗi tay trái thì bây giờ anh Lữ làm gì cũng chỉ bằng tay phải. Anh lái xe bằng một tay, bổ củi bằng một tay, kéo dây gầu bằng một tay, ăn cơm cũng bằng một tay. Bằng một tay anh ôm tôi. Khang nè. Dạ. Mấy hôm nay em có xuống Cẩm Lũ không? Dạ có. Em có nghe chị Xuyên nói gì về anh không? Dạ có. Anh Lữ lộ vẻ căng thẳng. Chị ấy nói gì? Tôi chớp mắt. Chị Xuyên nói trên đời này sẽ không ai dám lấy anh làm chồng. Anh Lữ cú sát xuống mặt tôi, chóp mũi anh gần cọ vào má tôi. Tại sao? Tôi không biết, trái tim anh Lữ sắp vỡ thành hai mảnh. Tôi không biết, trái tim anh Lữ sắp vỡ thành 20 mảnh. Hồn nhiên đáp. Chị bảo một người không biết thương xót bản thân mình thì sẽ không bao giờ biết thương ai. Anh Lữ không gặng hỏi nữa, tay anh rớt khỏi vai tôi. Trong một phút mặt anh nhàu đi như có ai vò. Tôi trông anh có vẻ thất thần, và khi nhìn vào đôi mắt đột ngột xám đi của anh, tôi có cảm giác tâm trí anh dường như đang rời bỏ anh để đến một nơi nào xa xăm lắm. Tự dưng tôi cảm thấy lo lắng nhưng tôi không dám mở miệng. Lâu thật lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi buồn buồn qua cành lá. Trong khi tôi tưởng mọi thứ chung quanh tôi sắp sửa đóng băng, anh Lữ chợt thở dài. Anh thất bại rồi Khang à? Tôi tính hỏi thất bại là gì hả anh, nhưng đôi môi tôi chống lại tôi. Tôi lơ láo nhìn anh, thấy lòng thốt nhiên nặng nề. Anh Lữ chép miệng. Khang nói với chị Xuyên là anh chúc chị Xuyên sẽ tìm được hạnh phúc nghe. Tôi ngơ ngác. Là sao hả anh? Là vậy đó. Tức là anh sẽ quay lại yêu chị Ngoan hả? Cái thằng này. Anh gõ đầu tôi. Con người ta đâu có thay người yêu dễ dàng như thay áo được. Trước bộ mặt nghệt ra của tôi, anh gõ đầu tôi thêm cái nữa. Thôi quên đi, khi nào lớn lên em sẽ hiểu. Tôi chưa lớn kịp để cảm nhận được hết những gì anh Lữ nói, nhưng tôi cũng mang máng hiểu rằng nếu tôi đã quyết lấy con Nhàn làm vợ thì không nên thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện cưới con Hội, dù cưới đứa này nhằm để trả thù đứa kia. Có lẽ tôi còn bé quá và tình cảm tôi có với con Nhàn rõ ràng không giống với thứ anh Lữ có với chị Xuyên. Cánh phượng suy tư rụng xuống hè, ngày ta lớn chắc không còn xa nữa. Anh Lữ biến mất khỏi làng ngay ngày hôm sau, không ai biết anh đi đâu. Tụi bạn đinh ninh tôi biết nên súng vào gặng hỏi, khiến tôi nhức cả đầu. Một số người bảo anh Lữ ra đi là đúng, bởi làm sao anh sống ở làng được nữa, khi lúc nào cũng bị vây bọc bởi những tiếng rì rầm và những ánh mắt vừa nể nang vừa sợ sệt, nhưng phần nhiều là giễu cợt. Một số người khác đồn anh vào Sài Gòn sống với ba mẹ và định cư luôn ở phương Nam không quay về nữa.

Ngực áo nó phồng lên xẹp xuống như có cái máy bơm bên trong. Ai bảo nó là mất con độc cô cậu bại của tao? Tôi biết con dế chín của đính, con dế lửa của nó đánh đâu thắng đó, chưa thua kèo nào. Đính rất tự hào về con dế này. Nó xem tường trên tivi, đặt tên con dế là độc cô cậu bại. Độc cô cậu bại đối với đính quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời, có khi còn quý hơn chính bản thân nó. Ta chỉ lỡ thôi mà, tốt nhanh nhó. Giọng hối hận, để ta kiếm cho mày con khác. Gì chứ, chuyện đó tôi tin thằng Túc thừa sức. Hồi chưa đi phụ việc nhà chú Hoán, Túc suốt ngày phơi mình ngoài đồng bãi, mò mẫm các bờ thửa bắt ốc mò cua, tai rất nhạy tiếng dế. Con khác cái đầu mày, đính gầm gừ, mặt đỏ gay. Tìm đâu ra một con bắt chín bắt thắng như con độc cô cầu bại? Ta tìm được mà, tìm được cái con khỉ. Đến Tết Ma Rốc không biết mày đã tìm được chưa? Đính vừa nói vừa vung tay khiến thằng Túc hấp tấp lùi lại. Tôi quan sát nãy giờ, thấy rõ ràng thằng Túc không hề đánh trả. Một phần nó biết nó có lỗi, phần khác quan trọng hơn, nó biết thằng Đính là em ruột nó. Chẳng thằng anh nào lại đánh thằng em, nhất là thằng em đó không hề biết đứa đứng trước mặt là anh mình. Dịp cô Lữ đã ra đi, bây giờ tới lượt độc cô cầu bại. Tôi bước qua cổng nhà Đính, đầu óc đang nghĩ vẩn vơ, bỗng giật nảy người khi nhát thấy Tím Hoán đứng nép mình sau hàng rào nhìn ra. Nước mắt lăn dài từng giọt. Có lẽ Tím đã đứng đó từ lâu và nhìn thấy không sót một mảy cảnh huynh đệ tương tàn trước mặt. Tôi kinh ngạc, còn vì lẽ nếu Thím lại nhìn thấy hai đứa con mình đánh nhau, Thím cảm thấy khổ tâm thì còn hiểu được. Nhưng người đang đứng khóc kia là Thím Hoán. Túc và Đính chẳng đứa nào là con đẻ của Thím, nhưng khi chứng kiến hai đứa lao vào nhau, rõ ràng Thím không cầm lòng được. Chả biết có phải vì ám ảnh hai anh em đánh nhau mà hôm sau Thím Hoán bảo đến qua nhà thằng Túc ăn cơm. Thím bảo buổi trưa Thím và chú Hoán đều đi công chuyện nên nhà không nấu cơm. Con qua nhà bạn Túc ăn ké một bữa đi. Túc bảo tôi, thằng Đính kể với nó như vậy. Xưa nay Đính gần như không qua nhà Túc. Nhà thằng Túc trống huých trống khoác, chả có gì để chơi. Bạn bè ít khi mò tới, nhưng có lẽ nguyên do chính là vợ chồng chú Hoán không muốn thằng Đính lui tới nhà ba mẹ ruột. Mặc dù chú Sửu Thím Lài hứa chắc như đinh đóng cột sẽ không bao giờ lộ chuyện này ra với bất cứ ai, nhưng chắc vợ chồng chú Hoán cho rằng cẩn thận vẫn hơn. Nhưng lần này vợ chồng chú đã thôi nghĩ ngợi xa xôi. Vợ chồng chú không những bảo thằng con qua chơi, còn dặn ở lại ăn cơm. Điều nằm mơ Thím Lài cũng không bao giờ nghĩ tới. Túc bảo tôi, sau trận đánh nhau thằng Đính đã xin lỗi nó. Sao mày không đánh trả tao? Đính thắc mắc. Vì tao có làm mất con dế của mày, Túc đáp đơn giản. Không biết thằng Đính có tin lời Túc hay không mà bỗng nói, mai mốt dù mày làm mất thứ gì, tao cũng sẽ không đánh mày nữa. Vì sao? Vì mày lúc nào cũng nhường nhịn tao. Từ ngày thằng Đính xin qua chơi, căn nhà đơn sơ của vợ chồng chú Sửu linh động hẳn lên. Người vui nhất chắc chắn là Thím Lài. Hôm đầu tiên thấy Đính tới, Thím rối rít, ôi trời, nghe nói bữa nay con ở lại ăn cơm hả Đính? Dạ. Thím chạy lui chạy tới, luống cuống như gà ngày ổ. Con qua đột ngột quá, Thím chưa kịp chuẩn bị gì hết. Thím lao xuống bếp, để Thím chiên trứng cho con ăn. Thím Lài quên mất thằng Túc, nhưng Túc không buồn, nó bảo tôi, nhìn bộ tịch quấn quán của mẹ tao, tao muốn khóc quá mày ạ. Nó bảo lúc đó nó cười, nhưng lại nghe cay cay nơi mắt. Mắt tôi cũng cay cay khi nghe Túc sụt sùi tâm sự. Tôi đã nói rồi, thằng Túc khôn sớm vì nó là con nhà nghèo, trong khi tôi chẳng động tay động chân gì vào việc nhà. Nó đã bươn trải ngoài đồng ngoài ruộng, kiếm con cua con ốc con tép về góp gạo vào mâm cơm. Hết phơi nắng phơi gió thì nó đi giúp việc cho người khác. Tuổi của nó lẽ ra là tuổi mộng mơ, chỉ biết học và chơi như tôi, như thằng Lính, như con Hội, thì cuộc đời lại khảm vào tâm hồn non nớt của nó bao nhiêu chuyện éo le. Đầu óc Túc vì vậy lúc nào cũng đầy ắp chuyện buồn, từ chuyện ba nó nằm bệnh, chuyện mẹ nó bài bạc, chuyện em nó cho đến nay vẫn là con nhà người khác. Túc bảo tôi, tối hôm đó ba mẹ nó qua nhà thằng Đính để cảm ơn vợ chồng chú Hoán đã cho Đính sang chơi. Thằng Túc không đi theo nhưng biết thừa, thậm chí nó còn đoán ba mẹ nó không dám vào nhà, chỉ đứng ngoài hè thưa chuyện vì sợ Đính nghe thấy. Tôi nghĩ tới nghĩ lui một hồi,